Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 56, Chiyo, chào mừng ngài đến chơi, nhớ bản trạm địa chỉ, để tùy thời đọc Hokage tù binh, mà Ishi không có tham chiến, mà là nghịch thông linh đến Diệu Mộc Sơn, hiện tại hắn trên người đã là không có kim sắc cóc dầu, nhất định phải lần nữa thức ăn một ít, để phòng bất cứ tình huống nào. Hao phí 2 ngày thời gian, mấy ngày liên tiếp liên dạ thức ăn cóc dầu, vốn là còn 9 chuôi dao phay lại là phá phí 3 cây. Bất quá thành quả cũng là có thể, ước chừng lộng cú 3 lần tiến vào ác ma hình thức kim sắc cóc dầu. Đường Hamaguri giải trừ nghịch thông linh sau đó, Ishi trở lại chiến trường, bất quá chính là nhìn thấy đầy đất bừa bãi. Chuyện gì xảy ra, căn cứ đi nơi nào? Dương mắt nhìn lên, mảnh này địa phương đều là trống rỗng một mảnh. Chỉ có trên đất còn tàn lưu dấu vết chứng minh nơi này có quân đội trú đóng qua. Ishi trong lòng nhất thời có bất hảo cảm giác, nhưng là cảm thấy không quá có thể. Ishi, ngươi trở lại. Tại Ishi còn tại nghi hoặc thời gian, trước mặt trong rừng rậm xuất hiện 3 người. Chính là Hizashi 3 người. Sau đó Hizashi hướng Ishi giải thích. Tại Sakumo sắp không kiên trì được nữa thời gian, Danzo đại nhân kịp thời từ mặt bên công kích xa nhẫn, chia nhỏ bọn họ trận hình, nhất cử đem xa nhẫn bộ đội đánh bại. Hiện tại Konoha đã đẩy tới đến phong chi quốc nội bộ. Hizashi ba người chính là lưu lại đặc biệt chờ đợi Ishi. Sợ Ishi không biết là tình huống gì. Ishi bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như vậy. Tình cảm kia tốt. Chỉ cần không phải Konoha xảy ra chuyện là được. Tại Hizashi dẫn dưới, 4 người từ trước Konoha đường hành quân một đường chạy gấp. Dọc đường còn đụng phải đến tiền tiến chuyển vận lương thực đội ngũ. Chính là đi chung với nhau. Lương thực là trọng yếu nhất. Bất kể là đối với người bình thường hay là đối với nhẫn giả. Chưa ăn, nào còn có khí lực đánh giặc. Cho dù là Ishi. Trước cũng không phải là bởi vì không có thức ăn đưa đến xuất hiện nguy cơ, mà phong chi quốc hoàng sa từ từ, liền ăn cũng không tìm tới. Nếu như cái này vận lương bộ đội bị cướp, hậu quả khó mà lường được. Vận lương bộ đội dẫn đội nhẫn giả vừa lúc là trước Ishi tại Hòa quốc thủ đô gặp phải 3 người kia. Inosika Châu tổ hợp phi thường thích hợp hộ tống vật tư. Narasikamo cẩn thận nhìn xem chung quanh. Mà Yamanaka Ayo cũng là đem chính mình cảm giác tăng lên tới cực hạn. Còn như cuối cùng Akimichi chiêm thuận, chỉ có thể là yên lặng chờ đợi mệnh lệnh. Ishi, ngươi sợ rằng còn không biết rõ đi. Tại ngươi rời đi cái này 2 ngày, Lôi quốc xuất binh tập kích thủy quốc quản lý kế tiếp cái đảo. Hiện tại 2 nước đã khai chiến, hộ tống vật tư vốn là buồn chán. Mikoto liền đem Ishi cái này 2 ngày xảy ra sự tình nói cho Ishi. Kia tình huống thế nào? Ishi vốn là không phải rất cảm hứng thú, nhưng là cũng là khó tránh khỏi hỏi xuống. Nghe nói đánh rất kịch liệt. Vụ nhẫn phương diện phái ra thất kiếm thành viên cùng số lớn huyết kế giới hạn nhẫn giả. Mà lôi quốc phương diện nghe nói là Dokaku Sakaku cùng đệ tam rai kích cánh tay phải cánh tay trái. Ishi vừa nghe đến lôi quốc quân đội, trong lòng nhất thời chính là rất khó chịu, chính là những người này đưa đến Genko kia lão đầu chết ở trước mắt mình, mà còn thiếu chút nữa giết chính mình, chờ sau này mình có thực lực, nhất định phải trả thù tiết hận, còn như vụ nhẫn thất kiếm thành viên, Ishi một điểm hứng thú cũng không có, càng không cần phải nói vụ ẩn thôn huyết kế giới hạn. Tại vụ ẩn thôn, huyết kế giới hạn một mực bị tầng dưới chót dân thường thống hận. Nhưng là bị cao tầng yêu thích. Vẫn là làm là chiến tranh binh khí tới bồi dưỡng. Hiện tại vụ ẩn thôn huyết kế giới hạn cũng không ít. Nhưng là chưa tới không nhiều thiếu niên. Chỉ sợ cũng sẽ biến thành người người kêu đánh mức độ. Ishi vẫn cảm thấy vụ ẩn thôn người rất ngu. Tại ngày tháng sau đó trong cư nhiên tự đào mộ. Giết chết thôn của chính mình bên trong huyết kế giới hạn. Như vậy sau đó còn làm sao đánh giặc? Bất quá bọn hắn đánh liền để cho bọn họ đánh. Đánh càng hung càng tốt. Chó cắn chó loại tình huống này Ishi thích nhất nhìn. Mà sau đó Mikoto cũng nói. bởi vì bên này chiến cuộc ổn định. Đệ Tam Đại Nhân mệnh lệnh Jiraiya Sakumo hai người rời khỏi Phong Chi Quốc chiến trường. Phái đến Hỏa Quốc mặt đông biên giới trên. Chấp hành đặc thù nhiệm vụ. Còn có một kiện sự tình. Ta cảm thấy đến vẫn là phải nói với ngươi xuống. Mikoto thần sắc ảm đạm không ít. Lời đến khóe miệng có không biết rõ nên làm sao mở miệng. Cái này sự tình nhắc tới rất nhỏ một chuyện. Mà còn cũng cùng Ishi dính không bên trên. Nhưng là hậu quả chính là thật lớn. Thế nào? Người đến lúc đó nói nhỉ? Ishi khẩu vị đều là bị Mikoto treo ngược lên. Nhưng nhìn đến nàng muốn nói lại thôi. Nhất thời chính là 120.000 phân không hài lòng. Mà khi Ishi từ Mikoto trong miệng nghe được món đó sự tình thời gian. Tâm tình của hắn trở nên vô cùng không thoải mái. Tin tức này còn không bằng không biết rõ. Mặc dù hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Ở phía trước một ngày truy kích trong chiến đấu. Kato Gian là cứu một người đồng đội. Nội tạng bị khởi bạo phù nổ bay. Cho dù là Sunet cũng không có đưa hắn cứu trở về. Kato Gian người này. Ishi cũng chỉ là đã gặp mặt mấy lần mà thôi. Là một cái ôn nhu có chí hướng nam nhân. Không nghĩ tới chính là cái này sao chết ở chiến trường trên. Mà Sunet ở loại tình huống này dưới mắc trên bệnh sợ máu. Danzo không có cách nào. Chỉ có thể đưa hắn đưa về Konoha. Ishi biết rõ. Nếu không phải mình trước kịp thời cứu Nawaki. Sợ rằng Sunet còn muốn càng thương tâm. Tình huống bây giờ đã coi là tốt. Chiến tranh chính là như vậy. Chết là khó tránh khỏi. Cho dù là Ishi. Cũng là làm xong chết trận chuẩn bị. Kage cấp thì như thế nào? Vẫn là không đạt tới không nhìn phổ thông nhẫn giả trình độ. Kiến nhiều có thể cắn chết voi cũng không phải là không thể. Sunet rời đi. Sakumo cùng Jiraiya điều đi. Đưa đến cao cấp chiến lực thiếu. Bất quá tình huống vẫn còn đang Danzo trong khống chế. Cao cấp chiến lực không đủ nhân số tới tiếp cận. Ngược lại hiện tại Konoha bên này tổng cộng có 5.000 nhẫn giả bộ đội. Hoàn toàn tính áp ngược xa ẩn thôn bộ đội. Hiện tại Konoha bộ đội đã đẩy tới đến Phong Chi Quốc chính giữa. Nghĩ đến nếu không thì nhiều lâu chỉ biết đánh tới xa ẩn thôn. Điều ước bất đắc dĩ sợ rằng phải không nhiều lâu. Ishi nhìn một chút thiên không. Lớn lên than một hơi. Chiến đấu nếu không thì nhiều lâu sẽ kết thúc. Mà mình cũng muốn nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Phía trước là một cái thung lũng. Gọi là Phong Chi Cốc. Là tiến vào Phong Chi Quốc đường phải đi qua. Bất quá Ishi đi sau khi đi vào chung quy cảm giác có cái gì không đúng. Bất quá hạp cốc này hết sức lớn. Cho dù là có người ở phía trên lăn dưới đá lớn. Cũng có đủ thời gian trốn. Không được. Đường đi phía trước sơn thể sạt lở. Dọn dẹp phải tốn trên một ít thời gian. Lúc này. Một cái trước thời hạn dò đường Konoha nhẫn giả chạy trở lại nói. Sau đó mọi người cũng là xa xa nhìn thấy phía trước sụp đổ con đường. Người nhất định có thể qua. Nhưng là những thứ này vận lương như Marco gây khó dễ. Tạm ngừng đội ngũ, sẽ thổ độn tiến lên dọn dẹp xuống đá vụn. Nara Shikamo phát hiệu lệnh. Sau đó bốn cái sẽ thổ độn nhẫn giả đi ra đội ngũ. Đến phía trước chuẩn bị dọn dẹp đá vụn. Nhưng là đột nhiên Ishi đột nhiên nhìn thấy xa xa đá vụn phía sau nhảy ra một cái lão bà tử. Mặc dù có lòng trên tiền danh cứu. Nhưng là khi hắn lúc chạy đến sau, đã là vô sự vô bổ. Chiyo bà bà, không nghĩ tới cư nhiên sẽ xuất hiện ở nơi này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,